Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thả ta. Đại trưởng lão Ti Mã Vân giờ phút này mở miệng, mặc dù hắn đối với Cổ Phong vẫn luôn so sánh phản cảm, nhưng bây giờ lại là trước đó chưa từng có tưởng niệm. Bây giờ cục diện, trừ Cổ Phong, không người có thể ngăn cơn sóng dữ. Tông chủ đại nhân, thả người đi, chỉ có Cổ Phong. Bây giờ chỉ có dựa vào Cổ Phong. Tông chủ đại nhân, không nên do dự. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cuối cùng, Đan Huyền mở miệng nghiêm mặt nói đạo. Ti Mã Vân, người mang theo bản tông môn lệnh bài thân phận, đi tìm pháp lão lấy chìa khóa, thả Cổ Phong đi ra. Nói cho hắn biết, chiến thắng một người có thể giảm 10 năm lao ngục. Là, tông chủ đại nhân. Ti Mã Vân lập tức đại hỉ mở miệng, lập tức bay lên trời, hướng thẳng đến chấp pháp đường phương hướng mà đến. Bên này, Ngự Linh lão quỷ mấy người cũng là nghe nói bên này Đan Huyền đám người lời nói. Lúc này mở miệng cười, ha ha, Đan Huyền, ngươi quá đề cao cái kia Cổ Phong đi, ngươi cho rằng có hắn tại, liền có thể lật bàn. Thú Linh cốc nơi này. Chỉ là tiếp vào Đan Tiên Tông phổ thông đệ tử 5 vị trí đầu bị phế tu vi đồng thời việc này cùng Cổ Phong có quan hệ tin tức, nhưng bọn hắn cũng không biết đạo sự kiện quá trình cụ thể. Theo bọn hắn nghĩ Cổ Phong tất nhiên là mượn nhờ người khác lực lượng. Bằng không lấy mình bất quá kim tàng cảnh thực lực, làm sao có thể đánh bại 5 cái khí biến cảnh đại viên mãn cường giả. Huống chi. Bây giờ cái này Cổ Phong đã tại tư quá tháp loại kia địa phương quỷ quái bị giam 3 tháng. Ta tông môn đệ tử thực lực. Há lại ngươi có thể biết đạo. Đan Huyền hừ lạnh một câu. Ha ha, lão phu chỉ biết nói. Hôm nay giao đấu, ngươi Đan Tiên Tông lập tức phải thua ở ta Thú Linh Cốc trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, tháp lao bên trong, Cổ Phong người đã ở tháp lao tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bên trong đen kịt một màu. Trong bóng tối, Cổ Phong trong mắt vô số thảo dược lấp lóe. Hắn đã thành thói quen bóng tối này. Bây giờ dùng mắt lực, có thể tại bóng tối này trông được rõ ràng tất cả. 3 tháng qua, Cổ Phong một mực tại học tập thảo dược cùng điên cuồng vận chuyển công pháp. Vạn pháp tương thông đạo lý lần nữa được chứng minh. Cổ Phong học tập thảo dược càng là mê mẩn. Công pháp kia vận chuyển liền càng là cấp tốc. Cổ Phong tu vi cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ bình cảnh này đã trải qua đạt tới đột phá biên giới. Cũng tại lúc này, tháp lao bên ngoài, một đạo phách lối thanh âm truyền đến. Cổ Phong, ngươi đi đại vận, tông chủ chuẩn bị thả ngươi đi ra. Giờ phút này, tháp lao bên ngoài, Ti Mã Vân trong mắt mang theo ở trên cao nhìn xuống chi sắc. Hắn thấy. Bây giờ Cổ Phong bị giam tại tư quá tháp loại này địa phương quỷ quái. Nghe được muốn được thả ra, tất nhiên sẽ cuồng hỉ cực kỳ. Lập tức đáp ứng, nhưng mà, lại nghe bên trong một đạo bình thản thanh âm truyền ra. Không cần, không cần, Ti Mã Vân thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Không cần, không muốn ra đến, Ti Mã Vân ngàn tính vạn tính đều không tính ra Cổ Phong vậy mà sẽ nói như vậy. Ti Mã Vân lúc này mở miệng lần nữa. Cổ Phong, bây giờ Thú Linh Cốc người tới cùng ta Đan Tiên Tông một trận chiến. Ta Đan Tiên Tông lâm vào nguy cơ. Bây giờ tông chủ đã trải qua nhận lời. Chỉ cần ngươi đại biểu tông môn một trận chiến. Chiến thắng một người, liền có thể giảm hình phạt 10 năm. Ngươi có biết mình phạm lớn cỡ nào tội ác? Đây đã là cực lớn ban ân. Ngươi đi đi. Cổ Phong bình thản thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này, Ti Mã Vân sắc mặt biến. Hắn là mang theo tông chủ ý chỉ mà đến. Cổ Phong bây giờ không muốn ra đến. Coi như cưỡng ép đem hắn kéo ra ngoài. Hắn cũng sẽ không vì tông môn một trận chiến. Lúc này, tức giận mở miệng. Cổ Phong, ngươi có biết đạo tông môn lần này lâm vào nguy cơ? Đều là bởi vì lúc trước ngươi sở tác sở vi. Ngươi là ta Đan Tiên Tông đệ tử, thiết yếu muốn vì ta tông môn một trận chiến. Không hứng thú, Cổ Phong bình thản thanh âm lần nữa truyền ra. Loại chuyện này, Cổ Phong thực sự không cái gì hứng thú quá lớn. Đối với Đan Tiên Tông, Cổ Phong lòng trung thành còn không là rất mạnh. Tông môn tuyển chọn thời điểm, tông môn đối với Cổ Phong làm ra Cổ Phong như cũ nhớ kỹ. Mặc dù tiến vào tông môn về sau, tông môn đối với Cổ Phong có rất chiếu cố nhiều. Nhưng Cổ Phong cũng là vì tông môn làm ra cống hiến to lớn. Bây giờ bị giam trăm năm tư quá tháp, Cổ Phong cũng không thua thiệt tông môn. Ngươi, đại trưởng lão giờ phút này thật sự có chút không có cách nào. Tì Mã Vân, Cổ lão đệ đều nói không hứng thú. Ngươi cũng không cần cường nhân chỗ khó khăn. Giờ phút này ám ảnh mở miệng nói đạo. Trương Minh Đào mở miệng. Đúng vậy a, Tì Mã Vân, ngươi thật giống như căn bản không có làm rõ ràng tình huống a. Tì Mã Vân sắc mặt biến hóa mấy phần, biết nói tới cứng rắn không được, ngữ khí thấp rất nhiều. Cổ Phong, ngươi không thể như thế tùy hứng. Việc này coi như lão phu cầu ngươi. Ngươi nếu không xuất thủ, ta tông môn, ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Có thể cho ta Cổ Phong tùy ý xuất thủ. Cổ Phong thanh âm lần nữa truyền ra. Ngươi, không cần quấy rầy ta tu hành. Cổ Phong thanh âm như cũ không có biến hóa chút nào. Ngươi, tốt, Cổ Phong, ngươi tiểu tử có loại. Tì Mã Vân một tiếng lời nói rơi xuống. Hắn biết đạo hôm nay mình là không cách nào làm cho Cổ Phong đi ra. Chỉ lại từ tông chủ định đoạt. Chỉ là hy vọng Hạo Tinh Thần lại nhiều kiên trì một hồi. Tì Mã Vân sau khi đi, ám ảnh có chút tiếc nuối đạo. Cổ lão đệ, đây là nhiều cơ hội tốt a. Ngươi làm sao? Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Nên đi, sớm muộn cũng sẽ đi. Ngoặc kép chấm chấm, tông môn lôi đài. Đại trưởng lão tại sao còn không trở về? Không về nữa, coi như không kịp. Đúng vậy a, cái này nhưng như thế nào là tốt? Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài, Hạo Tinh Thần một người đối kháng đối phương cái kia tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả cùng tụ khí. Cảnh đại viên mãn linh thú càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Đan Tiên Tông nơi này trong lòng mọi người sốt ruột không được đã. Đan Huyền sắc mặt, trước đó chưa từng có khó coi. Giết, Hạo Tinh Thần sử xuất toàn thân thủ đoạn. Linh khí gào thét, trực tiếp đem cái kia đã trải qua trọng thương lông trắng sư tử người oanh xuống lôi đài. Cũng tại lúc này, đối diện thanh âm truyền đến. Thiếu thành chủ, người bại, chỉ thấy cái kia thú linh cốc võ giả. Thả người mà tới, thừa dịp Hạo Tinh Thần linh khí hao hết phản ứng chỉ độn thời điểm một trưởng vỗ ở đầu vai. Một trưởng này trực tiếp đem Hạo Tinh Thần oanh ra lôi đài. Hạo Tinh Thần liên tục chiến thắng hai cái tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả cùng ba chỉ tụ khí cảnh đại viên mãn linh thú, rốt cục không cách nào chèo chống thua trận. Bại, Hạo Tinh Thần cũng bại. Đan Tiên Tông đám người trong nháy mắt sắc mặt cùng nhau biến hóa. Bây giờ thú linh cốc bên này nhưng còn có 5 người. Đan Tiên Tông quá yếu, lần này ta thú linh cốc tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, thú linh cốc nơi này, đám người mấy hồ đã bắt đầu chúc mừng. Bọn hắn đã trải qua tưởng tượng đến hôm nay đi ra về sau. Thú linh cốc chiến thắng Đan Tiên Tông sự tình rất nhanh chính là sẽ truyền khắp Thiên Hạo Thành. Ngự linh lão quỷ lúc này cười lạnh. Đan Huyền chân nhân, chẳng lẽ ngươi Đan Tiên Tông không người dám lên lôi đài không thành? Đan Tiên Tông, chỉ còn lại người cuối cùng. Chính là Đan Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Tông chủ đại nhân, là đại trưởng lão thanh âm. Trong mắt mọi người trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nếu như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhìn hướng chân trời. Nhưng mà sau một khắc chính là tập thể trong mắt thần sắc đại biến. Cổ Phong đâu? Đan Huyền hỏi đạo. Tông chủ, lão hủ vô năng. Cái này Cổ Phong nói cái gì cũng không đi ra. Còn để lão hủ không nên quấy rầy hắn tu hành. Tì Mã Vân trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ mở miệng. Không ra. Đan Tiên Tông tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Dạng này cơ hội, Cổ Phong vậy mà không ra. Ngươi là như thế nào nói? Đan Huyền nhíu mày, đại trưởng lão mở miệng. Ta chỉ nói là, tông chủ muốn thả hắn. Thả, giờ khắc này, Đan Huyền trong nháy mắt giật mình. đột nhiên minh bạch cái gì? Cái này, tông chủ đại nhân, có gì không đúng sao? Đại trưởng lão nghi hoặc mở miệng, Đan Huyền không khỏi cười khổ mở miệng. Hắn Cổ Phong, cái kia cần chúng ta đến thả. Hắn là đem tháp lao coi như tu hành chỗ. Ngươi không phải đi thả hắn ra, mà là đi mời hắn đi ra. Mời hắn xuất thủ, mời hắn giải quyết tông môn nguy cơ. Giờ khắc này, hắn trong lòng cũng là minh bạch Cổ Phong cá tính. Cổ Phong từ tông môn tuyển chọn bắt đầu, chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu, chưa từng phải qua bất luận cái gì thương hại. Lần này cũng giống như vậy. Phía bên mình, Thả Khoan Dung nói muốn thả Cổ Phong, vốn là sai lầm. Cái này, tông chủ đại nhân, cái kia bây giờ nên làm cái gì? Đại trưởng lão giật mình, lúc này mở miệng hỏi đạo. Tất cả mọi người là nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền không khỏi mở miệng. Hắn Cổ Phong muốn chúng ta đi mời. Chúng ta liền đi mời đi. Mời, tông chủ tăng thêm nhiều trưởng lão như vậy. Đi mời một cái bình thường đệ tử. Cái này khiến tất cả trưởng lão sắc mặt có chút mất tự nhiên. Các ngươi có càng dễ làm hơn phương thức giải quyết tông môn nguy cơ? Đan Huyền hỏi đạo. Mấy cái trưởng lão trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Cũng tại lúc này, Ngự Linh lão quỷ mở miệng. Đan Huyền, ngươi tông môn chậm chạp không lên người cuối cùng, chẳng lẽ muốn đùa nghịch kém không thành? Nếu là thật sự phái không ra người thứ 10, vậy dứt khoát liền nhận thua đi. Ta tông môn phổ thông đệ tử chiến lực đệ nhất nhân Cổ Phong, bây giờ nhốt tại Tư Quá Tháp, ngươi thú linh cốc còn thừa 5 người. Nếu có thể đánh bại Cổ Phong, ta Đan Tiên Tông liền bại. Đan Huyền lúc này nhìn về phía Ngự Linh lão quỷ mở miệng. Ha ha, vậy liền để người này tới đi. Ngự Linh lão quỷ không thèm để ý chút nào đạo. Đan Huyền mở miệng, người này tính cách đặc biệt. Trước đó không muốn xuất chiến. Lần này chỉ có ta tất cả cùng đồng thời tiến đến Tư Quá Tháp mời hắn một trận chiến. Mời hắn, ha ha. Đan Huyền ngươi quá có thể nói giỡn đi. Lão phu một tông môn chi chủ, đi mời một cái bất quá kim tàng cảnh tiểu võ giả. Ngự Linh lão quỷ lúc này cười lạnh mở miệng. Chính là, một cái kim tàng cảnh, tính là thứ gì? Nghe nói hay là một cái vô mạch phế vật. Đan Tiên Tông thực sự là thất bại tới trình độ nhất định. Đem phế vật làm bảo. Ngoặc kép chấm chấm, thú linh cốc bên này đám người lập tức trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Hôm nay bọn hắn tin tâm tăng vọt, liền Hạo Tinh Thần đều bại. Đan Tiên Tông căn bản không có khả năng thắng. Coi như cái kia Cổ Phong lại nghịch thiên cũng sẽ không là thú linh cốc cái này xếp hạng thứ 5. 5 cái đệ tử cùng riêng phần mình linh thú liên tay đối tay. Cổ Phong nếu là bại, ta Đan Tiên Tông nguyện ý xuất ra 300.000 tự thú đan. Đan Huyền lúc này mở miệng nói đạo. 300.000 tự thú đan. Thú linh cốc bên này mọi người vừa nghe, con mắt đều sáng lên. Tự thú đan đối với thú linh cốc mà nói cực kỳ trọng yếu. Lần này liền đem 10 vạn viên lật gấp 3. Nếu là thắng, đối với thú linh cốc mà nói có thể tính là một trận không nhỏ tạo hóa. Tông chủ, một bên mấy cái trưởng lão, nhao nhao nhìn về phía Ngự Linh lão quỷ. Ngự Linh lão quỷ cũng là tâm động. Bất quá lại là có chút do dự. Hắn vốn là hết sức cẩn thận, luôn cảm giác cái này bên trong có lừa dối. Đan Huyền lần nữa cười lạnh. Ha ha, ta Đan Tiên Tông xuất ra 300.000 tự thú đan làm tiền đặt cược. Người thú linh cốc 5 người, ứng phó ta Đan Tiên Tông 1 người, đều là không dám sao? Nếu thật là không dám, không bằng nhận thua tính toán. Hôm nay khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Thú linh cốc chiếm hết ưu thế. Lúc này nếu là lùi bước, tất cả coi như phí công nhọc sức. Tốt, lão phu ngược lại là phải nhìn xem. Tiểu quỷ này mấy ngày không gặp, đến chướng mấy phần bản lãnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.